Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, thứ nhất giới Hồng Châu vận động hội. Hạ, tại sao thần tranh tài bên trên, Hồng Châu nhân dân không có lấy đến thứ nhất? Cái này đột nhiên xuất hiện đoạt hạng nhất, sau đó lại chẳng biết tại sao chạy đi quán quân. Không hề nghi ngờ cho mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Sự việc sau đó có người tại khoảng cách công điền cách đó không xa nông xúc trạm phụ cận phát hiện chiếc xe này, mà căn cứ nông xúc trạm lao động cải tạo nhân viên mệnh lệnh, bọn hắn cũng không nhìn thấy chiếc xe này chủ nhân. Thế là giới thứ nhất xa thần cuộc so tài, quán quân chính là Hiên Viên Xa, ngự giả là người vô danh. Điều này cũng làm cho Vân Tái cảm khái không thôi. Từ xưa lão lấy xuống, các triều đại đổi thay đều có xa thần. Nghiêu Thuấn thời kỳ là Đan Chu, Đại Vũ đến Hạ Triều là Hề Trọng, sau đó Thương Triều là Phụ Hảo, Chu Triều là Chu Hoàn Vương, Tần Triều là Tần Thủy Hoàng, Hán Triều là Lưu Bang, mãi cho đến Tống Triều. Chế tạo chứ danh thần bí cố sự búa âm thanh ánh nến ánh sáng nghĩa Thái Tông Hoành không xuất thế, lấy xe lừa chiến thắng ra luật hưu ca cưỡi binh bộ đội ngũ, để cho người khiết đan đều theo không kịp cảm thấy không bằng. Trên đường từ Bắc Kinh lái xe đến Hà Bắc, người tiễn ngoại hiệu Cao Lương sông Sa Thần. Cho nên nói lịch sử bồi dưỡng cao thủ, thời gian đi tới ngày thứ hai, đấu kiếm tranh tài nhưng là hạng nhất truyền thống vận động. Đông phương kiếm thuật hướng tới không nói võ đức, chú trọng chém chết mới thôi. Mà tại Xuân Thu Chiến Quốc, kiếm sĩ bên trong cao minh người được xưng là quyền thuật chi sĩ. Tề quốc ưa thích thu thập những này kiếm sĩ. Trong đó lợi hại nhất kiếm sĩ hẳn là Nhiếp Chính. Tối thiểu hắn chiến tích là đáng sợ nhất. Một người xách theo một thanh kiếm, từ Hàn Quốc đường cái giết tới Hàn Quốc Hoàng Cung, đánh ngã một đống lớn giáp sĩ, giết đi vào chém chết ân công cứu nhân, sau đó lại thọc Hàn Vương một kiếm, sau đó lại giết ra ngoài. Bởi vì bị bao vây mới tự vẫn, có thể nói là chân chính quán triệt thích khách chi đạo. Phương Nam nơi này không có cái gì xuất sắc kiếm sĩ. Đấu kiếm tranh tài cũng đều là loạn đả, cầm ở trong tay cũng đều là mộc kiếm. Bộ dạng này cảnh sắc xem Xích Tùng Tử lắc đầu liên tục. Sau đó bắt đầu cùng người ta thổi nước, nói hắn gặp qua Quảng Thành Tử Phi Kiếm. Thời kỳ này, thiên hạ đệ nhất kiếm khách hẳn là Quảng Thành Tử. Vân Tái cũng cảm thấy chơi vui. Mặc dù kiếm đã là thân phận tính chất tượng trưng, thế nhưng đại bộ phận địa khu, các thủ lĩnh tiêu chuẩn thấp nhất vũ khí vẫn như cũ là lưỡi búa. Bao quát Vân Tái chính mình, lưỡi búa đùa nghịch ngược lại là rất lưu. Thế nhưng kiếm sao? À, đây không phải là Thái tử Trường Cầm sao? Trường Cầm thế mà lại đấu kiếm. Thái tử Trường Cầm mang theo một thanh kiếm ra tới. Hắn trước lúc này đã cho cha mình hạ vu chú, phong hạ thần lực. Sau đó mọi người liền nhìn xem hắn trong nháy mắt đem mộc kiếm rút ra. Đối phương mộc kiếm chỉ là một cái hoảng hốt, lập tức liền bị đánh thành hai đoạn. Người tâm có tạp niệm. Trường Cầm nhàn nhạt nói một câu. Xem như Quảng Thành Tử nửa cái đồ đệ, kiếm thuật mặc dù không nói treo lên đánh người trong thiên hạ, thế nhưng treo lên đánh phương Nam đám này không hiểu nhiều kiếm thuật người là một chút vấn đề cũng không có. Vân Tái thấy cảnh này, quả thực là hít một hơi lãnh khí. Chẳng lẽ đây chính là nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng ta rút kiếm tốc độ? Mọi người đều biết không ngừng có nữ nhân lấy lại Trường Cầm. Thế nhưng Trường Cầm chính là không gần nữ sắc, không có loại kia dục vọng. Cũng là bởi vì chính hắn nói còn không có gặp phải một cái để cho hắn tâm động cùng chung chí hướng nữ tử, cho nên trong lòng không gái người. Rút kiếm tự nhiên thần, đường dài từ từ, chỉ kiếm làm bạn. Kiếm nhất muốn rời xa chính là cảm tình. Kiếm đến, toàn bộ đấu kiếm tranh tài chính là Trường Cầm một người tại loạn giết. Không ai có thể tại trên tay hắn đi qua một chiêu. Đây cũng là bình thường sao? Bắc Môn Thành nói. Người suy nghĩ một chút. Phụ thân hắn là Trọng Lê, lấy đao thuật lấy xương. Lão sư hắn là Quảng Thành Tử, lấy kiếm pháp làm ngạo. Chấm ngoặc kép. Sắc bén kiếm, sắc bén mắt. Cho nên nói long sinh long, phượng sinh phượng, con chuột hài tử sẽ đào động. Bất quá Trường Cầm ở sau đó lại gặp một vị địch thủ. Ngắn ngủi kiếm thuật giao phong, hắn thế mà không thể chiếm giữ đến thượng phong. Đối diện là một cái áo mũ chỉnh tề người, thoạt nhìn trang phục có chút giống là người Trung Nguyên. Mà cái này viễn khách cũng biểu thị nói, tại hạ là quân tử quốc người. Quân tử quốc nhân quân kiếm thuật cấp 8. Mỗi người đi ra ngoài trên thân đều bội kiếm. Trường Cầm nghe xong đây là gặp địch thủ, hai mắt lập tức sắc bén. Hai người ngươi tới ta đi đánh một hồi, cuối cùng vẫn như cũ là Trường Cầm kiếm thuật cao hơn một bậc, đem cái kia quân tử quốc người trong tay mộc kiếm đánh gãy. Người sau cũng rất thẳng thắn, bất quá nhận thua sau đó lại nói cho Trường Cầm, hắn kiếm thuật tại quân tử quốc không tính đặc biệt lợi hại, chỉ là bình quân tiêu chuẩn. Mà hắn lần này đến dự thi, nhưng thật ra là vì chào hàng bảo kiếm. Ngô Việt chi địa lấy đúc đao mà văn danh thiên hạ, ngô đao chi phong thiên hạ biết rõ. Mà ta quân tử chi quốc có quân tử chi kiếm, người trong thiên hạ lại đều không cho rằng quân tử quốc bảo kiếm phong sắc nhọn. Cho nên lần này tỉ thí, ta vốn định cầm tới quán quân, sau đó liền có thể mượn nhờ phương nam mảnh này mậu dịch chỗ, lực mạnh mở rộng nước ta bảo kiếm. Chấm ngoặc kép, giản đơn tới nói, quảng cáo vị quảng cáo cho thuê. Thật sự là có người địa phương liền có sinh ý. Bất quá vũ khí trang bị loại vật này hướng tới đều là làm cho người ta chú ý. Quân tử quốc chỗ này kiếm sĩ rất nhanh liền bị Tuân Sơn thị đại vu sư mời đi, biểu thị phải thật tốt hiệp đàm một cái tiếp xuống vũ khí nhập khẩu công việc. Dựa vào thủ công nghiệp đường phố sản xuất vũ khí trang bị, không đủ để tại thời gian ngắn bên trong vũ trang phương Nam tất cả mọi người. Quân tử quốc tất nhiên chính mình chạy tới chào hàng bảo kiếm. Như thế bán buôn giá cả chắc chắn sẽ không định quá cao. Vậy liền để cho đại vu sư thấy được hợp tác cơ hội buôn bán. Mà hắn đồng thời cũng trong lòng cảm khái, hiện tại Hồng Châu thật sự là lực ảnh hưởng đề cao. Lại có đại hoang bên trong dị nhân quốc gia chủ động tới đón đụng, hy vọng mượn Hồng Châu uy tín, đả thông các lộ thương mậu. Hồng Châu liên minh đi đến hôm nay một bước này thật không dễ dàng. Mà bây giờ cái này chính là quốc tế lực ảnh hưởng a. Trường Cầm nhìn xem kiếm trong tay, mặc dù lấy được hạng nhất thế nhưng trong lòng cũng không có vui vẻ cảm giác. Đối phương kiếm thuật rất tinh xảo, mà còn toàn bộ hành trình cũng không có sinh tử tương bác. Nhưng Trường Cầm chính mình lại cảm giác được tu hành không đủ. Kiếm thuật cùng đao thuật đều có thể lẫn nhau hóa dụng, nhưng mình kiếm thuật cũng thật lâu không có luyện tập. Tại chuyên chú vào bát phong biên soạn bên trong, kiếm pháp rơi xuống, nếu như về sau cùng Quảng Thành Tử gặp nhau, lại có cái gì diện mục đi gặp sư phụ của mình đâu. Trường Cầm nơi này, quân tử quốc sự tình có một kết thúc, một mặt khác, kỹ năng cuộc so tài nhưng là làm hừng hực khí thế. Đan Chu cùng Nghĩa Quân không dự thi, thủ công nghiệp đường phố mọi người phân phân xuất sắc chính mình đắc ý tay. Cốt khí cấp tốc mài rũa, khuôn đồng cụ cấp tốc đổ bê tông. Như thế nào tại nhất thời gian ngắn bên trong chế tạo ra một thanh có thể sử dụng thạch khí lưỡi búa, nhân dân tính tích cực đề cao, Hồng Châu thực lực cũng biến thành cường đại. Như thế tiếp xuống, vận động hội cái này đề cao sĩ khí cùng lòng tự tin tỉ thí kết thúc về sau, chính là nhằm vào phương Nam thử bộ lạc chinh phạt hành vi. Ngay tại ngày thứ 3 tỉ thí bắt đầu buổi sáng, đã có một nhóm lớn chiến sĩ bắt đầu hướng từng cái khu vực tán mở. Những này chiến sĩ sẽ đến lĩnh Nam địa khu, tìm tới Yếm Hòa Quốc, Bỉ Dực hoang dã bộ lạc, thương lượng thế nào tiến hành dẫn xà hành động. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.